riêng anh chỉ có biết em yêu em trọn đời. Em yêu ơi, tình dù ngăn cách với anh, anh xin một đời. Anh yêu em, anh xin yêu mãi với em, riêng em mà thôi. Yeah. tim lầm lỡ hay xót xa một lần, những giấc mơ nào cũng một thời say đắm, tôi nỗi đau nào vẫn miệt mài tình xưa, những ai ơn rồi sẽ chìm giữa chiều mưa. Yeah.

lần xin đến mang tầm cánh hồng lộng hương sắc lòng ngàn sang rộng vòng tay ôm chặt em anh nói cho đến sau này anh chỉ yêu mình

0945925146. Chúc các bạn online vui vẻ. Tình yêu dòng nắng chân cao ngọt ngào dịu êm, tình yêu ngọt. cho nỗi nhớ không tên nghẹn ngào trong đêm. Mưa vẫn rơi trôi vơi gợi thêm nỗi nhớ từng giọt mưa. Em ơi nói sao vừa, tình như giọt nắng trên cao ngọt ngào dịu êm. Tình như ngọn gió phiêu du đưa anh gần em. Mưa rớt trên tay anh từng giọt hạnh phúc từng hơi ấm. Thế gian nhìn đàn ông giống